Tuy mặt nàng mỉm cười, Tống Khuyết còn cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh xa cách đấy, xem ra tính cách của cô bé này cũng giống như tên, giống một vầng minh nguyệt cao cao tại thượng, chỉ có thể để phàm nhân ngước mắt nhìn lên. Lòng biết đây không phải nhân gia cố tình, tất cả chỉ là do hắn linh mẫn tinh thần tưởng tượng ra, nhưng Tống lão gia vẫn là còn thấy không quá thoải mái. Thật sự như điều ti đối mặt nữ thần vậy, tay chân gò bó thất thố, cảm giác này thật không chút dễ chịu nào. Phải gắng gượng lắm Tống Khuyết mới giữ vững cho mình, không lộ ra cảm xúc khác thường, trầm giọng chắp tay trả lời. Đúng là tại hạ ra mắt Triệu tiểu thư, sự tích của ngươi ta đã nghe qua thật sự không tồi. Mỉm cười gật đầu khen ngợi hắn một câu, Triệu Minh Nguyệt mới điềm nhiên đi về phía chủ tọa ngồi xuống. Tuệ Vô Con lừa chọc lúc này cũng đã xuất hiện đi sau nàng ngồi cạnh đó không xa. Chỉ là đơn giản như thế một câu nói của gia nhân, Tống đại quan nhân hầu như đã trở thành trong sảnh chín thành nam nhân cái gai trong mắt, không thiếu người nhìn về phía hắn đã là trần trụi ghen ghét và đố kỵ. Tinh thần linh mẫn hắn lập tức cảm giác gai gai, nhưng Tống gia cũng không làm sao quan tâm, tiếp tục ngồi về chỗ yên lặng theo dõi tiếp theo diễn biến. Tống công tử hào phúc khí, trên đời không có mấy người có thể vào yêu cơ pháp nhãn đâu. Vân Hy vậy cũng có chút đố kỵ tiến, sát đến bên tai hắn nói nhỏ. Người bên người thoang thoảng hương thơm, Tống Khuyết vẫn cảm thấy như Vân Hy mỹ nữ vậy chân thật hơn cả, vị kia Triệu Minh Nguyệt vậy quá lạnh, như Quảng Hàn tiên tử trên cung trăng vậy không thuộc về nhân gian. Nhìn Vân Hy một mặt ước ao giống truy tinh dáng vẻ, hắn buồn cười trêu. Vân Hy ngươi cũng thấy chưa? Ta mị lực chính là như thế không thể ngăn cản, ngươi có ý tưởng gì cần lập tức thực hiện ngay nha, nhanh tay thì có chậm thì vô, đợi ta cái này bông hoa tuyệt thế bị người hái rồi lúc đó hối đã muộn. Đáp lại hắn chính là nhị chỉ bẹo hông, đáng tiếc thằng này da dày thịt béo không làm sao thấy đau, hơn nữa hành động này cũng quá ái muội rồi, không ít người đang chú ý bên này cũng nhìn thấy. Vân Hy làm ra như thế động tác cũng liền hối hận, không hiểu ma xui quỷ khiến hay làm sao, lúc này đành. Xấu hổ đỏ mặt cúi đầu sang một bên như đà điểu. Bộ dạng đáng yêu để Tống đại quan nhân không khỏi cười khẽ. Tại đây người đều là tu vi tinh thâm hạng người, bên này hai người tuy là thi thầm nhưng không tránh được người khác nghe thấy đấy. Minh Nguyệt tự nhiên đồng dạng một chữ không lọt nhưng nàng cũng không giận, nhìn cục sắt đen thù lù bên kia tao bao dáng vẻ, vị này yêu cơ liền không nhịn được nhoẻn miệng cười duyên. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Đơn giản một nụ cười lập tức điên đảo chúng sinh, đem mọi người lần nữa đưa vào vô hạn ảo cảnh. Người tới, dâng trà. Triệu Minh Nguyệt giọng nói leng keng châu ngọc vang lên đem mọi người thức tỉnh. Nhiều người lập tức sợ hãi thu liễm tâm thần không dám đưa mắt sang bên này nhìn thêm. Theo thị nữ lần lượt từng bàn dâng lên một bình trà thơm. Minh Nguyệt mới tiếp tục mở miệng, trà này gọi vấn đạo trà, là tam thanh quan trên núi ngàn năm cổ thụ hái xuống lá trà chế luyện mà thành. Phụ thân ta cũng khó khăn lắm mới vào tay được mấy cân như thế. Chư vị mời thưởng thức, Tống Khuyết nghe thế cũng hiếu kỳ rót ra mấy chén rồi đưa lên miệng nhấp thử. Chỉ một ngụm nhỏ Tống Khuyết đã cảm thấy hương khí thấm tận ruột gan, một cảm giác sảng khoái lan tỏa từ đầu đến chân khiến hắn cả người tinh thần tỉnh táo, đầu óc thanh minh. Quả thật dư vị vô cùng, trà ngon, tất cả mọi người đều không kiềm chế được phát ra từ nội tâm tán thưởng. Đạo ẩn thời gian vừa rồi tại Dương Nam đạo chúng ta không ngừng xuất hiện các vị thiên tài tuấn kiệt, nhất là như Tống Thiếu Hiệp đây tuổi trẻ đã có nhất lưu chi tư. Phụ thân ta cực kỳ vui mừng nên lần này mới đặc biệt ban. Thưởng vấn đạo trà để mọi người thưởng thức, chư vị xem như lần này được dính Tống Thiếu Hiệp quang. Từ đầu đến giờ Tống lão gia có thể nói chiếm hết nữ thần yêu ái, đây đã là lần thứ hai mọi người nghe Triệu Minh Nguyệt nhắc đến tên hắn rồi đấy. Một đám yêu cơ não tàn phấn quả thật đem Tống tặc hận đến chết. Ngồi một chỗ Tống Khuyết cũng cảm thấy sau lưng từng đợt ớn lạnh, nếu ánh mắt có thể giết người hẳn hôm nay hắn cũng đã bị đám nam nhân ở đây thiên đao vạn quả. Cũng may tinh thần hắn cường đại dị thường mới không thất thố, lúc này không kiêu ngạo xiểm nịnh lần nữa chắp tay. Triệu tiểu thư quá lời, chỉ là một chút may mắn thôi. Gật gật đầu cũng không nói thêm vấn đề này nữa, Minh Nguyệt mở miệng. Mọi người mời cứ việc chậm rãi thưởng trà. Cách chương,